Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 559, Công Tôn Bá Niên quyết định. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bây giờ Lý Thái Tân chính đã theo ra bố cáo, nếu như chúng ta không nữa lấy ra đối ứng kế hoạch, e sợ đến thời điểm đó cũng chỉ có thể bị cái kia Yến Vương Lý Thái làm cửa nát nhà tan. Công Tôn Huyền đối với Công Tôn Bá Niên nói, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể buông tay một kích, cùng lắm mang theo sở hữu tài sản đi hợp ý Đan Vương. Công Tôn Bá Niên nghiến răng nghiến lợi nói, phụ thân, nếu như chúng ta đến Khiết Đan, chỉ sợ cũng sẽ từ từ bị Khiết Đan Vương nuốt. Cuối cùng chúng ta Công Tôn thế, chỉ sợ cũng liền không còn tồn tại. Công Tôn Thiên ngẫm lại rồi nói ra, đại ca, không thể làm chuyện gì, cũng như này trần trần trừ trừ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ, để cái kia đáng chết Lý Thái đến muốn chúng ta mệnh hay sao? Công Tôn Huyền đối với Công Tôn Thiên nói, ta đã phái người đưa tin cho muội muội ngươi. Phỏng chừng mấy ngày này, Khiết Đan Vương liền sẽ phái binh tới tiếp ứng chúng ta. Việc đã đến nước này, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Công Tôn Bá Niên thở dài nói, phụ thân, Phạm Dương Lô Gia cũng đã lựa chọn. Yến Vương phổ biến tân chính, Công Tôn gia chúng ta tại sao không thể chứ? Công Tôn Thiên đối với Công Tôn Bá Niên hỏi, làm càn, tổ tông truyền xuống cơ nghiệp, làm sao có thể ở trong tay chúng ta hủy diệt? Trăm năm về sau, ngươi để là cha làm sao đi gặp Công Tôn gia liệt tổ liệt tông? Công Tôn Bá Niên phẫn nộ đối với Công Tôn Thiên nói, phụ thân nói đúng, hiện tại chúng ta lui lại vào Khiết Đan, có Khiết Đan Vương bảo che chở chúng ta, coi như hắn Yến Vương Lý Thái có to lớn hơn nữa năng lực, cũng tuyệt đối không làm gì được chúng ta. Ta cũng không tin, hắn ở Yến Vân Thập Lục Châu như vậy dằn vặt, có thể ở lại trong này thời gian bao lâu? Chờ hắn ảo não sau khi rời khỏi, chúng ta lại trở về. Ta cũng không tin người nào dám động Công Tôn gia chúng ta cơ nghiệp. Nếu có cái nào mắt không mở điếc không sợ súng, đến thời điểm đó chúng ta liền ngay cả hắn cùng một nơi chiếm đoạt. Có thể khi đó, Công Tôn gia chúng ta biết càng thêm hưng vượng cũng khó nói. Công Tôn Huyền, Công Tôn Bá Niên nói, nhìn thấy cha mình và đệ đệ khư khư cố chấp, Công Tôn Thiên bất đắc dĩ thở dài. Hơn nữa Công Tôn Thiên trong lòng còn có một câu nói cũng không có nói ra tới, đó chính là nếu như Công Tôn gia lui vào Khiết Đan, sẽ vĩnh viễn có thuộc trên bán nước tội danh. Lại nghĩ về Yến Vân Thập Lục Châu, vậy coi như khó như lên trời. Tuy nhiên bình thường có thể lợi dụng phiên bang dị tộc làm một ít nhỏ quyến rũ, thế nhưng cái kia nhưng đều là sau lưng đất bên trong tiến hành, không người nào có thể đủ bắt được thực chất chứng cứ. Thế nhưng là một khi Công Tôn gia cả tộc rời vào Khiết Đan, đó chính là bán nước bằng chứng, coi như là Yến Vương rời đi Yến Vân Thập Lục Châu, Lý Thế Dân cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ Công Tôn gia lại trở về. Công Tôn Thiên biết rõ, bất luận hiện tại tự mình nói cái gì, cha mình cũng không nghe lọt, vì vậy chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng không nói. Chủ công, đây là sở hữu Yến Quốc Thế Gia liên danh sách, có một nhóm người chủ công chấp hành tân chính, thế nhưng phần lớn người cũng nắm ý kiến phản đối. Lô Vạn Đạt đem liên danh sách giao cho Lý Thái, đây là bản vương trong dự liệu, dù sao bản vương tân chính đã thương tới đến gia tộc của bọn họ căn bản. Lý Thái tiếp nhận liên danh lời bạt nói, vậy không biết chủ công bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu như động thủ muộn, chỉ sợ sẽ làm cho những gia tộc này liên hợp lại. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, hai ngày trước các ngươi Lô gia bốn vị trưởng lão tới gặp bản vương, đã hướng về bản vương biểu dương trung thành với tâm ý, bản vương hết sức hài lòng. các ngươi lựa chọn, luôn có một ngày, các ngươi sẽ vì các ngươi làm ra ra lựa chọn, cảm thấy vui mừng, bởi vì vào lúc đó, đã không phải là Phạm Dương Lô Gia, mà là Lô Gia. Lý Thái cười đối với Lô Vạn Đạt nói, nghe được Lý Thái, Lô Vạn Đạt trong lòng không khỏi run lên, đừng xem giữa hai người, chỉ kém Phạm Dương hai chữ, thế nhưng giữa hai người chênh lệch, nhưng chỉ có một trời một vực, Phạm Dương Lô Gia, chỉ là ngũ tính thất tông bên trong, là một cái độc bá nhất phương thế gia đại tộc, thế nhưng nếu như chỉ còn Lô Gia, liền như là Khổng gia cùng Mạnh gia, đó mới là thiên hạ chính thức đại tộc. Một cái nhiều thế hệ tương truyền vĩnh viễn sẽ không nhân diệt một cái gia tộc. Đây là Lô Vạn Đạt liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Nếu ta Phạm Dương Lô gia quyết định trung thành với chủ công, vậy thì sẽ không bận tâm sau đó sẽ như thế nào. Coi như cuối cùng Phạm Dương Lô gia, vì vậy mà tan thành mây khói. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không vì hôm nay lựa chọn hối hận. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, bản vương chuẩn bị để ngươi nhậm chức U Châu Thứ Sử. Không biết ngươi cảm thấy được hay không? Lý Thái thỏa mãn gật gù về sau. Đối với Lô Vạn Đạt nói, Lô Vạn Đạt tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình không chỉ bị gia phong vì là Phạm Dương huyện công. Lý Thái lại vẫn để cho mình chấp trưởng U Châu. Tuy nhiên U Châu chỉ là Yến Quốc một cái châu phủ. Thực sự không phải là toàn bộ Yến Vân Thập Lục Châu. Thế nhưng cái này U Châu dù sao cũng là Yến Quốc thủ đô. Hắn địa vị là có thể nghĩ. Chủ công, bây giờ nhị đệ đã thân là Yến Quốc Tam Quân Phó Nguyên Soái. Nếu như thuộc hạ tại nhậm chức U Châu Thứ Sử, e sợ sẽ bị những người khác thuyết tam đạo tứ. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, muốn nói tới Lô Vạn Đạt cũng không phải là người bình thường. Hắn biết rõ cái gì là đầy nước từ giật. Nếu như mình huynh đệ hai người đều ở đây Yến Quốc thân cư yếu chức, liền khó tránh khỏi dẫn lên những người khác đố kỵ. Vậy đối với một cái thần tử mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt đẹp gì tình. Vì lẽ đó Lô Vạn Đạt mở miệng cự tuyệt nói, bản vương biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, thế nhưng bản vương có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ở bản vương thủ hạ đều là chỉ cần có tài áp dụng. Nếu như ngươi không có cái kia phần năng lực, coi như là bản vương huynh muội, cũng chỉ có thể là một cái tiêu giao vương mà thôi. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, Lô gia chủ, ở chủ công dưới trướng không cần lo lắng nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi cần cù chăm chỉ vì chúa công làm việc, chủ công liền sẽ không bạc đãi bất luận người nào. Nếu như ngươi mang trong lòng gây rối, chủ công có 100 loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết. Hàn Chí cười đối với Lô Vạn Đạt nói, nếu chủ công như vậy nâng đỡ, cái kia thuộc hạ cũng sẽ không chối từ. Thuộc hạ nhất định biết đem hết toàn lực, đem U Châu quản lý tốt. Lô Vạn Đạt quỳ gối Lý Thái trước mặt hành lễ nói, ngày mai ngươi liền lên nhậm chức đi, sau đó cái này U Châu Thứ Sử Phủ chính là ngươi khu văn phòng điểm. Lý Thái đứng dậy, đem Lô Vạn Đạt đỡ lên rồi nói ra, Yến Vương Điện Hạ, ngoài cửa có người cầu kiến. Lúc này U Châu Thứ Sử Phủ thị vệ tiến vào chính đường đối với Lý Thái hành lễ nói, người đến có thể nói hắn họ thị tên người nào, có chuyện gì muốn gặp bản vương? Lý Thái đối với tên thị vệ kia mở miệng hỏi, tiểu nhân hỏi qua, thế nhưng hắn ngậm miệng không nói, dường như là có cái gì lo lắng, nói phải đợi thấy Yến Vương Điện Hạ mới có thể biểu dương. Tên thị vệ kia đối với Lý Thái nói, cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy có một điểm hiếu kỳ. Rốt cuộc là người phương nào khiến cho thần bí như vậy? Thậm chí ngay cả tên cũng không dám báo ra tới. Để hắn vào đi, bản vương cũng muốn xem hắn tìm bản vương có chuyện gì. Lý Thái đối với tên thị vệ kia nói, tên thị vệ kia rõ một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. Không lâu lắm, liền dẫn đi một mình đi vào. chỉ thấy người này mặc trên người một bộ trường bào, mang trên đầu đỉnh đầu mũ rơm. Mũ rơm bên trên buông xuống khăn che mặt, đem trọn cá nhân khuôn mặt cũng ngăn trở. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải thấy bản vương? Lý Thái nhìn mình trước mặt, cái này thần bí trang phục người hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?